Cô vợ được mua. Chương 36, vẫn luôn bên cạnh Gia Luân. Góc truyện audio.com. Chấm, anh em họ dù có thân cũng phải vừa vừa chứ. Em thấy anh ta cứ gian gian á, chị cẩn thận coi chừng anh ta hại chị á nha. La Vi cẩn thận dặn dò. Đối với cô, Bảo Khiêm chắc chắn có ý đồ. Rồi rồi chị sẽ cẩn thận mà. Giờ em nấu đi, lát mang đến xưởng cho chú Út luôn. Nhã Linh mỉm cười sau đó cầm song chè của cô xuống. Buổi trưa, La Vi một mình xách thức ăn và chè đến cho Gia Phát. Gia Phát đang đi kiểm tra chất lượng của xưởng lụa. Thấy La Vi anh nhăn mặt lại. Cô đến đây làm gì? Em mang cơm chưa đến cho anh. La Vi vui vẻ nói. Đây cũng không phải lần đầu Gia Phát tự dưng khó chịu với cô. Nhưng vì anh cô sẽ nhịn. Ai cần cô đem đến? Ở đây tiệm cơm thiếu gì? Gia Phát vẫn như thế cọc cằn với La Vi. Nhưng mà cơm ngoài không ngon đâu. Còn cãi nữa là thức ăn nguội luôn đấy. La Vi kéo Gia Phát đến bàn ăn. Cô lấy thức ăn ra. Hôm nay cô đã cố gắng nấu nhiều món mà anh thích. Vì hậu đầu mà cô đã bị dao cứa vào tay. Nhưng nghĩ đến anh cô nhất định phải cố gắng. Nè anh ăn đi. La Vi gấp thức ăn cho Gia Phát. Kiếm hiệp hay. Tay cô bị sao vậy? Gia Phát thấy tay của La Vi băng cá nhân nên anh liền hỏi. Không sao, chỉ là sơ ý thôi. La Vi rụt tay lại. Chỉ cần anh quan tâm đến cô là cô đã vui lắm rồi. Đúng là hậu đậu. Gia Phát nhàn nhạt nói sau đó tiếp tục ăn. Trong phòng của Gia Luân. Cậu hai, ăn cơm nè. Thằng Tèo bày thức ăn ra bàn. Cậu biết nãy con thấy gì không? Thằng Tèo nhìn Gia Luân nói. Thấy gì? Gia Luân hỏi. Hôm nay mợ Út mang cơm cho cậu Út tình cảm lắm. Thằng Tèo cười tươi nói. Ai mà không biết cậu Út không thương mợ. Vậy mà hôm nay hai người họ lại giải cầu lương ở phòng ăn. Thì sao? Dạo này mày nhiều chuyện quá vậy. Chuyện vợ chồng người ta mà cũng ý kiến. Gia Luân nhăn mặt nói. Con chỉ mong một ngày nào đó Liên Nhi cũng tốt con như mợ Út tốt với cậu Út. Thằng Tèo bắt đầu mơ mộng. Xến xúa quá đi. Gia Luân bĩu môi không ngờ thằng Tèo này càng ngày càng xến như vậy. Cậu biết trẻ này ai cho con không? Thằng Tèo thấy cậu hai khinh thường mình liền cầm ly trẻ ra chọc. Con Nhi à? Gia Luân nhàn nhạt hỏi. Đâu có. Nhi mà cho chắc con không nỡ ăn luôn á. Cái này là mợ hai nấu cho tụi con đó. Thằng Tèo cười nói. Của tao đâu? Gia Luân nói. Sao cô lại nấu cho người làm mà không nấu cho mình chứ? Mợ đâu có nấu cho cậu. Mợ chỉ nấu cho tụi con thôi. Tèo cố tình trêu chọc Gia Luân. Nhấn mạnh cậu mợ đâu có nấu cho cậu. Gia Luân lườm thằng Tèo. Thằng này đúng là càng ngày càng quá mà. Còn Nhã Linh nữa tại sao lại không nấu cho cậu chứ? Thôi cậu ăn đi, con ăn chè được rồi. Sau này con mà lấy vợ chắc chắn vợ con sẽ thương con chứ không như cậu nửa đêm bị vợ đuổi ra ngoài. Nói xong thằng Tèo vội vàng chạy ra ngoài. Nhã Linh ở nhà cứ hắt xì liên tục chắc chắn là có người đang nói xấu cô. Hôm nay cũng như mọi ngày cô rất rảnh. Là vì cũng lên xưởng nên chẳng ai trò chuyện với cô. Đột nhiên cô nhớ đến bà Chín. Không chần chừ cô đi sang nhà bà Chín. Trước đó cô có ghé chợ mua ít trái cây. Đến nhà bà Chín. Bà Chín ơi! Bà Chín! Nhã Linh đứng trước cửa gọi. Sao cô lại đến đây? Bà Chín thấy Nhã Linh liền ngạc nhiên hỏi. Con muốn nói chuyện với bà. Nhã Linh nói. Vào đi. Bà Chín mở cửa ra mời cô vào nhà. Nhã Linh bước vào nhà. Trước nhà bà Chín là một khoảng sân để trồng cây. Trong nhà bà khá đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế và một căn phòng. Cô đến đây làm gì? Bà Chín vừa rót trà vừa hỏi. Con muốn hỏi một số chuyện về mẹ chồng con. Nhã Linh nhìn bà Chín nghiêm túc nói. Hai, tôi cũng không giấu gì cô. Tôi là bạn thân của Tâm Đan. Lúc trước tôi, Tâm Đan và Thảo Hạnh là bạn thân của nhau. Tâm Đan đem lòng yêu ba chồng cô. Cả hai kết hôn với nhau nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì Tâm Đan phát hiện Thảo Hạnh lên giường cùng ba chồng cô. Lúc đấy dưới sức ép của ba mẹ của Gia Bảo, Tâm Đan đành chịu chấp nhận kiếp chồng chung. Nhưng Thảo Hạnh rất quá đáng thường ăn hiếp Tâm Đan. Không lâu sau Tâm Đan mất, tôi dám chắc rằng cái chết của Tâm Đan là liên quan đến Thảo Hạnh. Bà Chín đem tất cả mọi chuyện kể cho Nhã Linh. Từ lần đầu gặp cô, bà biết cô chính là chìa khóa gỡ hết tất cả các khúc mắc, đưa sự thật ra ánh sáng. Vậy tại sao bà biết chuyện mẹ chồng hiện trong giấc mơ của con? Nhã Linh do dự hỏi. Có gì đâu mà khó. Bà ấy chết oan. Bao năm nay vẫn luôn ở lại nhân gian này bảo vệ Gia Luân. Bà ấy vẫn bên cạnh tôi. Cùng tôi nghe kinh. Chuyện bà ấy có thể xuất hiện trong giấc mơ của cô một phần cũng có sức của tôi. Chiếc vòng của Đeo sẽ luôn bảo vệ vợ chồng cô khỏi tai ương. Bà Chín liếc mắt nhìn chiếc vòng. Cách Trương.